Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 492, Vũ Châu Phong Khởi. Người nào tại mưu tính? Trần Cửu nghiêm túc dò xét Giang Thiên Thu mấy hơi thở. Sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp lấy đi thôi. Sau khi nói xong, Trần Cửu một ngựa đi đầu, hướng về Vũ Châu phương hướng bước đi. 3000 năm, Vũ Châu Thành vẫn như cũ là cái kia Vũ Châu Thành. Phàm tính mạng người bị lấy đi một lứa lại một lứa. Nhưng là đối với tu sĩ đến nói, 3000 năm cũng bất quá là chợp mắt, bế một lần đóng mà thôi. Vũ Châu thủ tướng Chu Khuê, bái kiến vương gia. Chu Khuê một thân chinh chiến quân phục, đối Trần Cửu được một cái quân lễ. Trần Cửu nhảy xuống xe ngựa, đỡ lấy Chu Khuê. Chu đại ca lời ấy khác biệt, trước kia Chu đại ca đối ta có nhiều giúp đỡ, chúng ta không cần khách khí như thế, miễn cho xa lạ. Đúng là như thế, thuộc hạ tuân mệnh. Chu Khuê trả lời dở dở ương ương. Trần Cửu bất đắc dĩ, thể chế bên trong người tự nhiên là thân bất do kỷ, không biết Trần huynh là muốn qua trong thành phủ đệ, vẫn là đi trang viên nhìn một chút. Chu Khuê nói, 3000 năm không thấy mấy vị đạo nhân, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này 3000 năm mấy vị đạo nhân vì ta luyện chế ra hạng gì tinh binh. Tốt, vậy liền qua trang viên nhìn một chút. Chu Khuê ra lệnh, tự nhiên có tướng sĩ mở nói, ở phía trước dẫn đường. Đi một vòng, đi vào một cái trang viên, nói là trang viên, kỳ thực nói thành là thành bảo càng thỏa đáng. Toàn bộ tòa thành bên trên không huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Từng đợt kêu giết thanh âm không ngừng trên không trung chập trùng. Trang viên tường cao 3 trượng, trừ phi là ngự không mà đi, nếu không quả quyết vô pháp thăm dò trong trang viên bộ tình cảnh. Người đến người nào, xưng tên ra. Tại trên tường thành, có một vị khí huyết khói báo động phóng lên tận trời tráng hán nói. Tráng hán này thân cao 8 thước. Dáng người khôi ngô, quanh thân lóe ra hồng sắc huyết sát chi khí. Hiển nhiên là thủ hạ có không ít người mệnh. Ta chính là Vũ Châu trấn thủ tướng quân Chu Khuê. Bình Thiên Vương tới đây, nhanh chóng gọi Ngưu Đính đi ra tiếp giá. Chu Khuê xung làm gọi hàng nhân vật. Thủ vệ kia nghe nói Chu Khuê thân phận kinh hãi. Đang nghe Bình Thiên Vương 3 chữ này về sau, biết là trong triều đình vương gia đến, càng là không dám thất lễ. Vội vàng hướng về thành bảo bên trong đi đến. Cũng không lâu lắm, Ngưu Đính liền cùng 3 vị dị nhân liên thủ đi tới. Đối Trần Cửu khung xe thi lễ. Gặp qua chủ công. Nhìn lấy khuôn mặt vẫn như cũ 3 người. Trần Cửu vui mừng gật gật đầu. Vất vả các ngươi. Lần trước thiên đình chi hành ra điểm biến cố, không nghĩ tới cái này từ biệt cũng là 3000 năm. Chủ công đã trở về. Vậy chúng ta cứ yên tâm. Cái này 3000 năm nay, ta đợi không giờ khác nào không tại hy vọng chủ công trở về. Kim Nhãn đạo nhân đi tới nói. Miệng rộng đạo nhân cười ha ha một tiếng, là cực kỳ cực. Cái này 3000 năm nay năm, cần tuân chủ công phân phó, nỗ lực xây dựng thế lực. Trang viên này đại môn chúng ta là đại môn không ra, nhị môn không bước. Hôm nay chủ công rốt cục trở về. Đi thôi. Đi vào nói, Trần Cửu nắm xe ngựa, trên xe chúng nữ không tiện xuống tới, vẫn như cũ ngồi ở trong xe ngựa bộ, cảnh sắc vẫn như cũ, bất quá là hơi tăng thêm một vòng nhàn nhạt tang thương. Đến đại sảnh, chúng nữ xuống xe về phía sau viện nghỉ ngơi, Nhuận Huyên tinh thần không tốt lắm, Trần Cửu cho Chiêu Tiểu Ngư nháy mắt, Chiêu Tiểu Ngư liền vịn Nhuận Huyên dưới đi nghỉ ngơi. Chu Khuê nhìn xem muốn nói lại thôi 3 vị dị nhân. Liền đối với Trần Cửu nói. Trần huynh, đại doanh bên kia xin có hơi phiền toái. Ta đi trước, ban đêm lại tới cùng Trần huynh phải say một cuộc. Trần Cửu không có ngăn cản. Gật gật đầu, cũng tốt. Huynh đệ ta vừa trở về. Đang muốn làm quen một chút 3000 năm nay buông xuống sự vật. Đưa đi Chu Khuê, đạo sĩ Ngưu Đính một bước đứng ra. Chủ công, hiện tại Vũ Châu tình huống không ổn a, cực kỳ không ổn. Vũ Châu nội thành, tứ đại gia tộc tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. 3000 năm quá khứ, mấy cái này gia chủ phong thái vẫn như cũ, Lưu Ba Năm bất an sờ lên cằm. Trần Cửu trở về. Tình huống có điểm gì là lạ, làm gì Điền nói. Hận, P nghe vậy uống một miệng nước trà. Tự nhiên là không thích hợp. Này Trần Cửu không nghĩ tới thổ kê biến Phượng Hoàng. Cư nhiên trở thành thiên gia huyết mạch. Cái này thật sự là không có thiên lý. Thế sự khó liệu a, Ngô Minh trong ánh mắt ngẫu nhiên chảy dò rỉ ra một vòng tang thương. Làm sao? Các ngươi hối hận không thành, Lưu Ba Năm khinh thường nói. Còn lại ba vị gia chủ trong nháy mắt trầm mặc không nói. Há lại chỉ có từng đó là hối hận a? Hối hận ruột cũng xanh. Trần Cửu ở kinh thành đại phát thần uy, trấn áp thượng cổ thần thú, có chút nhận nhân hoàng yêu ái. Chúng ta nếu là thật động thủ, nhân hoàng tất nhiên muốn chấn động nộ. Chúng ta tất cả mọi người chịu trách nhiệm không tầm thường, Lưu Ba Năm lạnh giọng nói. Hận, P bỗng nhiên vừa dùng lực, góc bàn trong nháy mắt bị bẻ gãy. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy, tranh thủ thời gian buông tay đi. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người phải bị đến tai họa ngập đầu. Buông tay, người cho rằng bây giờ còn có thể buông tay sao? Lưu Ba Năm hống, làm sao không có thể buông tay? Chỉ cần chúng ta đem sở hữu dấu vết cũng xóa đi. Chuyện này tùy ý nó phát triển. Đến lúc đó liền xem như cha xuống tới. Không có chứng cứ nhân hoàng cũng không thể làm gì được bọn ta. Hiện tại nếu là không buông tay. Đến lúc đó liền muộn, Ngô Minh hai mắt thả ra hồng quang. Cái này muốn chết bao nhiêu người a? Đây chính là gia tộc chúng ta bồi dưỡng đứng lên tinh anh, Lưu An đau lòng mặt cũng tại run rẩy. Thì tính sao? Chỉ cần có thể bảo đảm cả gia tộc, hết thảy đều có thể bỏ qua, hận. P nói, làm gì Điền nhìn lấy bị chính mình bẻ gãy góc bàn. Song trong mắt lóe lên lãnh quang, thanh chỉ người bên kia tay toàn bộ rút khỏi. Đem phong địa trả lại hắn. Còn tốt, cái này 3000 năm chúng ta làm không tính là quá phận. Còn chờ cái gì? Mọi người sau khi trở về tranh thủ thời gian động thủ giải quyết hậu hoạn xóa đi dấu vết. Không phải vậy thật phát sinh đại sự. Vậy coi như là lật trời, Lưu An sau khi nói xong. Đứng dậy hướng về bên ngoài tại đi đến. Vũ Châu ngoài thành, Trần Cửu trang viên. Tứ đại dị nhân quay chung quanh Trần Cửu ngồi xuống. Ngưu Đính con mắt run run. Thanh âm trầm thấp. Hầu gia, không biết khi nào lên. Tại Vũ Châu bên trong nhấc lên một cỗ sóng gió. Nói là hầu gia muốn cướp bóc Vũ Châu nội thành hương hỏa khí vận. Thì tính sao? Nhìn lấy Ngưu Đính đạo nhân. Trần Cửu nghi hoặc nói. Ngưu Đính đạo nhân kém chút nhảy dựng lên. Bực này đại sự. Đối phương thế mà không biết lợi hại trong đó quan hệ. Chủ công, người suy nghĩ một chút. Hương khói nguyện lực là ai bánh kem? Là chúng thần, Trần Cửu sau khi nói xong bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chiêu này mượn đao giết người cũng quá hung ác. Người nào nghĩ ra được như thế ý tưởng? Đây là muốn đem bản vương nhắm lại tiệt lộ. Hương hỏa khí vận vẫn luôn là thần đạo cầm giữ. Liền xem như triều đình các vị đại thần, nhân hoàng cũng không thể nhúng tay trong đó. Ở trong đó quan hệ lợi ích liên lụy quá lớn, liên quan đến nhân đạo cùng thần đạo an ổn. Trần Cửu nếu là đoạt hương khói nguyện lực, cái kia chính là tại cùng thần đạo tu sĩ đoạt bát cơm. Từ người ta trong miệng đoạt thịt ăn, cái này ai có thể nhận được a? Đây chỉ là tin đồn mà thôi, không thể coi là thật. Bản vương đã không có thật cướp bóc hương hỏa khí vận. Những cái này thần đạo người cũng sẽ không tùy tiện cùng bản vương khó xử. Trần Cửu trí tuệ vững vàng, thế nhưng là vương gia có nghĩ tới không? Vương gia không thể có tâm tư chiếm lấy, liền không có nghĩa là vương gia không chiếm lấy. Kim Nhãn đạo nhân nói ra một câu có phần có thâm ý lời nói. Người ý là Trần Cửu nói, vương gia suy nghĩ một chút. Nếu là có người buộc vương gia chiếm lấy hương khói nguyện lực đâu? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Kim Nhãn đạo nhân. Trần Cửu ánh mắt trở nên lạnh. Chỉ cần bản vương không nguyện ý, liền không ai có thể buộc bản vương qua chiếm lấy khí vận hương hỏa. Miệng rộng đạo nhân lắc đầu. Chuyện này có thể không phải do vương gia. Từ khi vương gia sau khi trở về, Vũ Châu nội thành liền có người không ngừng nói khoác vương gia công đức. thậm chí mượn nhờ vương gia danh tiếng không ngừng làm việc tốt, lưu lại một cái mỹ danh. Vương gia suy nghĩ một chút, danh tiếng là cái gì? Danh tiếng cũng là niệm lực. Mọi người cảm niệm vương gia ân đức. Này hương khói nguyện lực hội không tự chủ được trôi hướng vương gia. Thậm chí còn có người cho vương gia lập thần từ nhiếp hồn đường mắt người trong lúc triển khai. Một đường đường lóa mắt vầng sáng tại không ngừng lưu động. Kỳ tâm khả chu vậy, Trần Cửu nổi giận phừng phừng. Có thể tra được đầu mối gì? Trần Cửu nhịn xuống nộ tức giận nói. Vương gia không tại, thuộc hạ không dám loạn hành động. Chờ hậu vương gia chỉ thị, Ngưu Đính nói. Trần Cửu sờ sờ cái trán. Chuyện này có thể là tứ đại gia tộc, cùng những cái này to to nhỏ nhỏ thế gia làm được. Các ngươi bắt đầu từ hướng này, nhất định phải cho bản vương cha cái cha ra manh mối. Bản vương ngược lại muốn xem, bọn họ là ăn gan hùm mật gấu, lại dám lại 3000 năm trước liền bắt đầu mưu đồ đối phó bản vương. 3000 năm nay Trần Cửu Mỹ danh một mực lưu truyền. Phàm nhân tử một lứa lại một lứa. Trần Cửu đã bị mọi người thần hóa. Hiện tại lại có người châm ngòi thổi gió, mượn chính mình tên tuổi qua làm việc tốt. Đây không phải muốn đem chính mình đùa chơi chết bên trong hố à? Lần thứ nhất, Trần Cửu cảm thấy làm việc tốt tình kỳ thực cũng là một chuyện phiền toái. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.